Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, xúc sinh. Đột nhiên xuất hiện giết ngược, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Các thành dân bị từng cái giết chết, dọa đến bọn hắn bối rối tháo chạy, từng cái liên tục kêu thảm không thôi. Những này cưỡi ngựa giết ra người tới số cũng không nhiều. Đại khái là mười mấy cưỡi mà thôi. Bọn hắn va chạm tại trên đường phố, gặp người liền giết, đơn giản chính là tên điên. Ha ha, các người những này dân đen, đều đi chết đi, sống trên thế giới này còn có cái gì ý nghĩa? Ai dám phản đối chúng ta thống trị, đều là một con đường chết. Phật sống tính là cái gì chứ a? Các người đều là xuẩn dân, đều là bị tà Phật hủ thực. Chỉ có bái nguyệt thần giáo mới là mảnh đất này chính thống thế lực. Tranh thủ thời gian hướng chúng ta cùng bái đi. Không phải các ngươi đều đáng chết. Các ngươi những này hung đồ, chết không yên lành. Phật tổ sẽ giáng tội các ngươi hậu thế con cháu. Có thành dân hét lớn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, liền bị một đao chém thành hai nửa. Máu tươi chảy đầm đìa địa vãi đầy mặt đất. Mụ mụ, mụ mụ, có một cầm băng đường hồ lô cô gái nhỏ bị tràng diện này sợ quá khóc. Nàng tìm không thấy phụ mẫu, tại cái này binh hoang mã loạn trên đường phố, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫm chết. Có một tội phạm lao đến, móng ngựa cao cao giơ lên, hướng phía cô gái nhỏ đạp xuống dưới. Tội phạm cười gằn nói, đưa ngươi đi gặp mụ mụ ngươi. Bọn gia hỏa này mỗi một cái đều mẫn diệt nhân tính. Ngay cả mấy tuổi hài tử đều không buông tha. Xúc sinh, Dương Vũ nhịn không được giận mắng lên. Thân hình hắn như thoát dây cung tiễn. Trong một chớp mắt xuất hiện ở cô bé kia tử trước người. Huy động nắm đấm hướng phía bụng ngựa đánh qua. Liệt mã bị một quyền đánh nổ. Mã máu vãi đầy mặt đất. Ngồi tại lập tức phỉ hung hãn cũng bị lực lượng cường hãn đánh bay. Dương Vũ ôm lấy cô bé kia tử, ôn nhu nói, đừng khóc, ca ca giúp ngươi tìm mụ mụ. Cách đó không xa có một cõng trúc lâu phụ nữ trung niên chạy tới. Miệng bên trong gấp hô hào, niếp niếp, niếp niếp. Dương Vũ ánh mắt vừa dứt hướng tên kia phụ nữ trung niên thời điểm. Một thớt liệt mã giống như núi hung hăng hướng phía phụ nữ trung niên đụng tới. Phụ nữ trung niên thân thể như đứt dây bay tranh, thân thể hung hăng ném đi ra ngoài. Liệt mã là cường đại mã yêu vương, phụ nữ trung niên chỉ là phổ thông bình dân, nàng làm sao có thể thừa nhận được nó va chạm. Đương nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, đã là thất khiếu chảy máu mà chết. Nàng cặp kia trắng bệch con mắt, hướng phía cô gái nhỏ phương hướng xem ra. Nàng chết không nhắm mắt. Mụ mụ, mụ mụ, cô gái nhỏ vừa vặn thấy cảnh này. Nàng cũng không biết mẹ của nàng đã chết đi. Chỉ là yêu thương nàng mụ mụ ngã sấp xuống chảy máu. Nàng muốn chạy tới ôm một cái mụ mụ, giết sạch những xúc sinh này. Dương Vũ mang theo sát ý vô tận hạ lệnh quát. Chúa công không thể, bọn hắn là bái nguyệt thần giáo tín đồ. Phi hổ thanh âm vang lên nói, ngươi không giết bọn hắn, ta liền giết ngươi. Dương Vũ mang theo nồng đậm lệ khi ánh mắt nhìn về phía phi hổ nói. Phi hổ vừa tiếp xúc đến Dương Vũ ánh mắt, thân thể giật mình một cái, cũng không dám lại nói nhảm, tranh thủ thời gian hướng phía những này tội phạm đánh tới. Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân, Dương Trần Long bọn hắn tại Dương Vũ hạ lệnh thời điểm đã động thủ. Những này tội phạm thực lực trong mắt bọn hắn cũng không tính là cường đại. Giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tại Dương Vũ phụ cận có một tội phạm đầu lĩnh, dẫn theo loan đao đối Dương Vũ hét lớn. Đắc tội chúng ta bái nguyệt thần giáo, đều phải chết. Đao của hắn vung hướng về phía Dương Vũ. Đao mang còn chưa xuống đến Dương Vũ trên đầu, có một đạo trưởng lực từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, đem hắn đập thành một đoàn máu cặn bã. Toàn giết, Bạch Phát Ma Nữ xuất hiện ở Dương Vũ bên người thản nhiên nói. Dương Vũ không để ý tới Bạch Phát Ma Nữ, hắn ôm một mực tại khóc cô gái nhỏ, tâm tình phi thường khó chịu. Hắn là một cái hiếu thuận người, phụ mẫu là hắn nhất tôn trọng người, đã từng cha mẹ của hắn chịu nhục, hắn so với ai khác đều phẫn nộ. Bây giờ cô bé này từ mới 5-6 tuổi lớn nhỏ, nhìn tận mắt mẫu thân chết ở trước mắt, là bực nào thống khổ một sự kiện. Hắn có thể cảm động lây. Ca ca, dẫn ngươi đi nhìn mụ mụ ngươi. Dương Vũ ôm cô gái nhỏ, đi vào chết đi phụ nữ trước đó. Cô gái nhỏ nhào tới chết đi phụ nữ trên thân. Nàng càng không ngừng kêu khóc, muốn đem chết đi mụ mụ đánh thức. Đáng tiếc nàng không có khả năng tỉnh nữa đến đây. Mụ mụ, Niếp Niếp rất sợ hãi. Ngươi tỉnh dậy được không? Mụ mụ ngươi có phải hay không thích Niếp Niếp? Ngươi làm sao không để ý tới Niếp Niếp? Mụ mụ, ta không còn chạy loạn. Ta đem băng đường hồ lô cho ngươi ăn. Mụ mụ ngươi tỉnh. Cô gái nhỏ rơi lệ không ngừng. Nàng đã ý thức được mẹ của nàng rốt cuộc không tỉnh lại. Dương Vũ hốc mắt đều ẩm ướt. Bao lâu, hắn đều chưa từng chảy qua nửa giọt nước mắt. Những năm gần đây, hắn lãnh khốc đối đãi địch nhân, đã sớm coi nhẹ sinh tử. Ở trước mặt đối cô bé này từ bộ dáng như thế thời điểm, hắn mới phát hiện lòng của mình không có lạnh. Một màn kia ôn nhu chỉ là tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất mà thôi. Bốn phía tiếng khóc không ngừng. Chết người không chỉ là phụ nữ một người mà thôi. Chúa công, chúng ta đi nhanh đi. Loại sự tình này thường phát. Phi Hổ đi tới Dương Vũ bên người khuyên. Hắn còn chưa nói xong, một tay nắm hung hăng tại trên mặt hắn giận rút tới. Ba, ngươi có phải hay không cho rằng có thể tùy ý xem mạng người như cỏ rác? Có thể lạnh lùng nhìn xuống đây hết thảy, còn dám nói nhảm, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Dương Vũ hiện ra nồng đậm lệ khí chi sắc trừng mắt Phi Hổ quát. Phi Hổ che lấy nóng bỏng mặt, không nói thêm gì nữa. Ở trong lòng bất mãn thầm nói, mẹ nó, giả trang cái gì thánh nhân, đắc tội Bái Nguyệt Thần Giáo, tuyệt đối là một con đường chết. Bái Nguyệt Thần Giáo tổng giáo tại Điền Trì giới, Bố Lạp Thành ở vào thiên tàng giao giới vùng ven, tới gần Điền Trì giới, là một chỗ cực kỳ xốc xếch biên giới thành trì. Loại địa phương này, bình thường sẽ có bao nhiêu phe thế lực thẩm thấu, đều muốn khống chế nơi này địa bàn. Lúc này, có một đội nhân mã vội vàng chạy tới. Bái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ ở đâu? Sao dám tại chúng ta thành nội dương oai? Các người những này dân đen còn không mau mau tránh ra. Cản bản thiếu con đường. Muốn chết à? Có một đạo làm cho người ta chán ghét thanh âm vang lên. Đó là một công tử trẻ tuổi ca. Hắn ngồi tại tám người dơ lên cỗ kiệu bên trên. Tả hữu có hai tên gợi cảm thị nữ hầu hạ. Trang diện hương diễm cực kỳ. Tại cỗ kiệu tả hữu có mười mấy tên hộ vệ. Đều cầm lấy khác biệt binh khí. Một bộ đến đây cứu viện bộ dáng. Bốn phía thành dân nhìn thấy những người này xa xa tránh ra. Phảng phất như gặp tội phạm cũng bất quá như thế. Dương Vũ một đoàn người tại đường ở giữa. Cô gái nhỏ ghé vào phụ nữ trên thân khóc không ngừng. Vừa vặn ngăn cản người tuổi trẻ đường. Người tuổi trẻ hộ vệ miệt thị nhìn thoáng qua về sau. Rút ra binh khí chỉ vào Dương Vũ một nhóm quát lên. Các ngươi chính là Bái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ sao? Hồng Ma đứng dậy cười nhạt nói. Chúng ta không phải. Bái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ vừa bị chúng ta giết. Các ngươi dám giết Bái Nguyệt Thần Giáo giáo đồ? Kia cỗ kiệu bên trên người trẻ tuổi quát tháo nói. Hắc hắc, có gì không dám? Hồng Ma cười lạnh nói. Bọn hắn là kẻ cướp đoạt, còn có cái gì không dám làm? Hắn nhưng không có Phi Hổ như vậy sợ. Hắn cảm thấy Dương Vũ cũng không phải là ngớ ngẩn, biết rõ là Bái Nguyệt Thần Giáo người đều dám giết, mà lại bên người thời khắc có thánh giả canh giữ, lai lịch tất nhiên bất phàm, hẳn là những cái kia cự đầu thế lực truyền nhân, coi như đắc tội Bái Nguyệt thần giáo cũng coi như không là cái gì. Các ngươi những này người bên ngoài, có phải muốn chết hay không a? Người trẻ tuổi đột nhiên mắng to, có ý tứ gì? Hồng Ma khó hiểu nói, có ý tứ gì? Ý tứ chính là các ngươi đều muốn cho Bái Nguyệt thần giáo những người này chôn cùng. Các ngươi thế mà giết bọn hắn, Bái Nguyệt thần giáo đại nhân sẽ đem chúng ta người nơi này đều diệt. Cho nên các ngươi cho bọn hắn chôn cùng mới có thể dập tắt Bái Nguyệt thần giáo những đại nhân kia. Lửa giận, người trẻ tuổi xóa hiện âm lãnh chi sắc đạo. Sau một khắc, hắn hướng phía người bên cạnh phất phất tay nói. Giết bọn hắn, thủ hạ của hắn nhanh chóng cướp ra ngoài. Hướng phía Dương Vũ một đoàn người giết tới. Những người này thật sự là không cần phân rõ sự tình không phải. Cũng mặc kệ đối phương là người tốt người xấu. Hết thảy lấy bọn hắn định nghĩa làm chuẩn. Thật sự là thật to gan. Chúng ta ngay cả Bái Nguyệt thần giáo người đều giết. Các ngươi lại coi là cái gì? Hồng Ma quát lên một tiếng. Mở ra song trưởng. Hai con trưởng ấn hướng phía sông tới người đập tới. Phanh phanh. Những người này bị trực tiếp đập thành máu cạn bã. Căn bản không có kẻ địch nổi. Ngồi tại cỗ kiệu bên trên người trẻ tuổi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn lớn tiếng nói. Đi mau, bọn hắn là một đám tên điên. Người trẻ tuổi chẳng qua là trong thành này thiếu thành chủ. Quen thuộc làm mưa làm gió. Một khi gặp được hung ác gốc già, hắn cũng là không dám cùng người ta liều chết. Sợ đem mạng nhỏ giao phó tại nơi này. Hiện tại mới nghĩ đến đi. Trễ điểm, Hồng Ma cũng không phải cái gì thiện nhân. Hướng phía người trẻ tuổi phương hướng lướt tới. Nơi hắn đi qua, liền có người bị hắn chụp chết. Những người này quá yếu, mạnh nhất cũng bất quá là thiên cảnh mà thôi. Làm sao có thể cùng hắn đọ sức? Trong một chớp mắt, Hồng Ma xuất hiện ở người tuổi trẻ kiêu tử bên trên. Người trẻ tuổi cùng bên cạnh hắn hai tên nữ tử đều bị dọa đến hét lên. Không, đừng có giết ta là thiếu thành chủ. Tuổi trẻ hoảng sợ nói. Hồng Ma cũng không nói chuyện, cầm lấy người trẻ tuổi kia, hướng phía Dương Vũ vị trí phản cướp trở về. Chúa công, hắn nên xử trí như thế nào? Hồng Ma hướng Dương Vũ hỏi, giết đi, Dương Vũ liền nhìn cũng không nhìn người tuổi trẻ kia. Vô tình hạ lệnh, không phân rõ đỏ đen trắng liền người giết người. Lưu tại trên đời này còn có làm gì dùng? Các ngươi không thể giết ta. Ta là thiếu thành chủ, các ngươi sẽ bị truy sát. Người trẻ tuổi sợ tè ra quần, liên tục kêu lớn lên. Thiếu thành chủ, coi như thành chủ tới thì thế nào? Hồng Ma hỏi ngược lại một tiếng, đang muốn đem người trẻ tuổi kia đánh chết. Đột nhiên có âm thanh vang lên nói, thủ hạ lưu nhân, một bóng người thuận gió mà đến. Tại sau lưng của hắn còn đi theo hơn 10 người. Mỗi một cái thình lình đều đạt đến long biến cảnh giới thực lực. Người trẻ tuổi nhìn người tới về sau. Kêu khóc. Cha cứu ta. Cha cứu ta. Bọn hắn muốn giết ta. Hồng Ma hướng phía những người này nhìn lên. Trên mặt cũng không một chút vẻ sợ hãi. Bọn hắn đội hình có thể tại bực này biên giới thành trì sông pha. Tại hạ A Bố Đạt Tác. Là Bố Lạp thành thành chủ. Gặp qua chư vị, dẫn đầu trung niên nhân sau khi rơi xuống đất, hướng phía Dương Vũ một nhóm có chút lễ giấu lễ nói. Hồng Ma không có mở miệng, đến việc này vẫn là để chúa công làm chủ đi. Dương Vũ xoay người lại nhìn xem A Bố Đạt Tác nói. Con của ngươi muốn giết chúng ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.